Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109 Ly Hỏa Đỉnh. Thanh Quang Thạch, kia đồ vật nguyên bản liền che che giấu giấu, đợi cho hai người giao dịch thời điểm, lại dùng linh lực tăng thêm che đậy. Người khác tự nhiên không biết là vật gì, nhưng thấy kia Phùng Tử Đô trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Chậm rãi gật đầu, hắn cũng không đi triệu hoán Phùng Mập Mạp, lại là tự hành lấy ra một khối lệnh bài, đưa tới kia thiếu niên trong tay. Thiếu niên thấy quả thật là một khối lệnh bài, không khỏi đại hỉ, nhưng thấy này đem kia lệnh bài nhất cử, một đạo hỏa tuyến xuất hiện, này thân hình lượn lờ, chậm rãi tiến vào đến kia quyển lửa bên trong, thiếu niên nhất cử đổi lấy quá lệnh bài. Trên đỉnh núi người trở nên càng thêm xôn xao lên. Nhưng thấy kia tái quan công cùng chuông bạc bà lù lù bất động. Đãi có mấy người đổi lấy lệnh bài lúc sau, còn không thấy hai người hành động. Kia hai người tựa hồ là âm thầm phân cao thấp giống nhau. Cứ nhiên không có bất luận cái gì một người tiến lên, khụ khụ. Chư vị thỉnh chú ý. Phùng Mỗ trong tay lệnh bài, chính là không nhiều lắm. Kia Phùng Tử Đô thấy trên đỉnh núi người càng ngày càng ít, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, nói, trừ bỏ dùng để trao đổi lệnh bài ở ngoài, Phùng Mỗ còn phải cho người một nhà lưu thượng một ít. Kia Phùng Tử Đô nói xong, tựa hồ là tự cấp trên đỉnh núi người gây áp lực giống nhau. Nhưng thấy này ngôn ngữ bên trong rất là chịu được cân nhắc. Lại là nhắc lại một lần trong tay lệnh bài số lượng, kia tái quan công rốt cuộc động. Nhìn một bên chuông bạc bà liếc mắt một cái. Trong miệng lẩm bẩm nói, năm rồi đều là kia âm lão tặc cùng ta âm thầm phân cao thấp. Năm nay lại như thế nào thành này bà điên. Nói xong, kia tái quan công hơi chút hoành liếc mắt một cái chuông bạc bà. Vội vàng hướng kia Phùng Tử Đô đi qua, ta muốn đổi 5 khối lệnh bài. Tái quan công tựa hồ không biết hạ thấp chính mình âm điệu. Đột nhiên cao giọng kêu to lên. Nhưng thấy kia tái quan công trong tay giơ một cái đại đại đồng đỉnh, hướng trên mặt đất một phóng, kia đồng đỉnh có vẻ cực kỳ trầm trọng, cùng mặt đất va chạm lên, cư nhiên leng keng có thanh. Kia đồng đỉnh là tái quan công đột nhiên lấy ra, lại là không biết phía trước bị này giấu kín ở nơi nào, đây là Ly Hỏa Đỉnh. Kia đồng đỉnh rơi xuống đất, tức khắc nghe nói trên đỉnh núi có người kinh ngạc nói, không tồi. Hảo nhãn lực, kia tái quan công đắc ý rào rạt nói, đúng là Ly Hỏa Đỉnh, thiên hạ chi hỏa, Mạc gia này hữu. Nói xong, kia tái quan công đem tay nhất chiêu, kia đồng đỉnh bên trong tức khắc bốc lên nổi lên ngọn lửa. Chỉ thấy kia ngọn lửa xanh trắng, tất nhiên là cùng tầm thường ngọn lửa bất đồng, bất phàm về bất phàm. Trung quy là phỏng phẩm, chuông bạc bà thấy tái quan công như thế kiêu ngạo. Trong miệng khặc khặc cười, nói, xem ta Thanh Quang Thạch. Nói xong, chuông bạc bà đem kia long đầu quải trượng trên mặt đất một chút. Quải trượng đỉnh long đầu cư nhiên một ninh, rơi xuống ra hai khối Thanh Quang Thạch tới. Kia Thanh Quang Thạch quả thực thạch nếu như danh. Một trận thanh quang lóng lánh, rất là bất phàm. Phùng Tử Đô thấy hai người dâng ra bảo vật, tất nhiên là vui mừng, đang muốn nói chuyện. Lại nghe một bên một gã đại hán tiến lên một bước, nói, Ly Hỏa Đỉnh, Thanh Quang Thạch, gì đủ nói thay, ta có một cái tin tức, nhưng đáng giá một khối lệnh bài. Nói xong, kia đại hán liền không hề ngôn ngữ, mà là chậm rãi nhìn Phùng Tử Đô. Phùng Tử Đô sửng sốt, không nghĩ tới đại hán sẽ dùng tin tức tới đổi lấy lệnh bài. Nhưng thấy này nhoẻn miệng cười, nói, chỉ cần là có giá trị đồ vật, Phùng Mỗ ai đến cũng không cự tuyệt. Hảo, kia đại hán nghe nói Phùng Tử Đô nói như thế, tất nhiên là đại hỉ. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến Phùng Tử Đô trước mặt, nhẹ nhàng ngôn ngữ vài câu. Kia Phùng Tử Đô lại là sắc mặt đại biến, hỏi, thật sự, đó là tự nhiên. Đại hán đáp, nói như thế tới, lại là đáng giá. Nói xong, Phùng Tử Đô lấy ra một khối lệnh bài, giao cho đại hán. Hết chương.